Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, song sắc thiên kiếp. Chương 618, song sắc thiên kiếp. Chương 617, đánh tan kiếp vân. Chương 619, nén giận một đòn đứng đầu đề cử. Phát cái vi tin đi địa phủ dị hóa đô thị, lão sư có chút xấu. Cuồng vũ chiến đế cấp thần nhìn xuyên. Ảnh đế độc sủng, quốc dân nam thần quá cao lạnh, tuyệt thế dược hoàng yêu nữ truy phu. Độc sủng thiên tài vu y, phốc phốc phốc. Một nhóm lớn thực tế yếu kém cuồng phong giới võ giả. Bởi vì không chịu nổi song kiếp này cùng đến uy thế. Thân thể trực tiếp nổ tung. Hóa thành một đám mưa máu, mặc dù là những hóa hải đó cảnh võ giả, cũng là không giống trình độ bị thương. Song kiếp này cùng đến uy thế, thực sự là quá khủng bố. Diệp Viễn thấy cảnh này, cũng là sắc mặt nặng nề lên. Song kiếp cùng đến, này thật có chút quá ra ngoài Diệp Viễn bất ngờ. Ngay khi vừa nãy một trưởng đánh tan kiếp vân sau khi... Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy thần hồn của tự mình cũng lại áp chế không nổi. Càng là muốn đột phá đến đan vương cảnh giới. Kèn kẹt ca, trên bầu trời sấm vang chớp giật, nhưng là dương cung mà không bắn. Chính là tình hình như vậy, càng thêm khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Diệp Viễn, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài. Bất quá ngươi thiên tài, đã gây nên ông trời đố kỵ. Lôi hồn song kiếp, ta xem ngươi làm sao mà qua nổi. Thượng quan Vân Dung ở một bên vô cùng hưng phấn. Kinh khủng như thế thiên kiếp. Hắn cái này thần du cảnh cường giả đi vào đều là biến thành cho bụi kết cục. Diệp Viễn coi như lại yêu nghiệt, cũng không thể vượt qua. Thiên kiếp bên trong, Diệp Viễn lạnh lùng nhìn thượng quan Vân Dung một chút. Khinh thường nói, như ngươi vậy ngu xuẩn. Vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là thiên tài. Thiên tài chân chính, chính là muốn đi ngược lên trời. Ta ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Đang lúc này, kiếp vân bên trong ấp ủ hồi lâu thiên kiếp, rốt cục đột nhiên hạ xuống. Ta, các ngươi xem, dĩ nhiên là song sắc thiên kiếp. Trời ạ! Đây thực sự là nhân loại muốn vượt qua thiên kiếp sao? Sở Thạch nói, Diệp công tử thiên phú, trước mắt thật là làm cho ông trời đều đố kỵ a. Màu trắng thiên kiếp hẳn là võ giả thiên kiếp, màu tím thiên kiếp hẳn là chính là thần hồn thiên kiếp rồi. Ta ở chỗ này đều cảm thấy khiếp đảm, ân, Diệp công tử nhất định có thể độ kiếp thành công. Chu Trường Trì nói, làm sao có khả năng thất bại? Tiền Tứ nói, ngay khi song sắc thiên kiếp hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Viễn bỗng nhiên vung quyền, một đạo hỏa long dâng lên mà ra, viêm động chân long sát. Cùng lúc đó, thần hồn của Diệp Viễn lời nói hóa thành một đạo lợi kiếm, tự nguyên lực trong biển chạy trồm mà ra, ngự hồn phi kiếm, một đạo võ kỹ, một đạo thần hồn bí kỹ, hai đạo công kích đồng thời đón nhận song sắc lôi kiếp. Một đạo to lớn ánh sáng tỏa ra, Diệp Viễn công kích cùng song sắc thiên kiếp kịch liệt chạm đụng vào nhau. Khí lãng khổng lồ lan tràn ra, đem đã lui lại rất xa cuồng phong giới võ giả hất bay. Diệp Viễn đứng ở bão táp này trọng tâm, nguy nhưng bất động. Như một vị đánh đâu thằng đó thần linh, Diệp Viễn không dừng lại chút nào do dự, lại nuốt một đống đan dược. Thiên kiếp này uy lực quá mạnh mẽ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, căn bản không dám có chút lưu thủ. Trình độ như thế này công kích, hắn cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Bất quá Diệp Viễn biết, bị động chịu đựng song kiếp, bất kể là thân thể vẫn là thần hồn, hắn tất nhiên phải bị rất lớn trình độ tổn thương. Nói như vậy, mặc dù hắn vượt qua song kiếp, e sợ cũng không có năng lực đến ứng với bên ngoài mắt nhìn chằm chằm thượng quan Vân Dung. Kèn kẹt, lại là hai đạo song sắc lôi kiếp đánh xuống đến. Diệp Viễn lần thứ hai vung quyền, hai đạo viêm động chân long sát cùng ngự hồn phi kiếm đồng thời phát sinh. Lần thứ hai đem hai đạo lôi kiếp trung hòa, giữa bầu trời kiếp vân uy thế càng lúc càng lớn, tựa hồ là đang tức giận, tựa hồ là đang cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Lần này, năm đạo song sắc thiên kiếp đồng thời hạ xuống, ngay cả thiên kiếp ở ngoài thượng quan vân dong đều cảm thấy có chút không chịu nổi uy thế như vậy. Cùng thượng quan lăng vân cùng một chỗ lui ra rất xa. Tê, dong thúc, người nói Diệp Viễn hắn. Thượng quan lăng vân bị Diệp Viễn cường hãn kinh sợ đến. Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Viễn là tuyệt đối không thể vượt qua loại này song sắc lôi kiếp. Bởi vì vậy căn bản liền vượt qua nhân lực phạm vi ở ngoài. Ngũ cửu thiên kiếp uy lực, theo lý thuyết hồn hải cảnh võ giả căn bản là không thể vượt qua đi. Huống chi hơn nữa một cái càng thêm khó đối phó hồn kiếp. Kỳ thực hồn kiếp so với lôi kiếp càng thêm khó vượt qua. Hơn nữa Diệp Viễn cái này hồn kiếp càng thêm khác với tất cả mọi người. Hồn kiếp là trực tiếp tác dụng với thần hồn. Võ giả yếu ớt nhất địa phương chính là thần hồn. Đối với đại đa số luyện dược sư tới nói, bọn họ ngoại trừ bị động mạnh mẽ chống đỡ hồn kiếp ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác. Ai có thể nghĩ tới Diệp Viễn vẫn còn có mạnh mẽ như vậy thần hồn bí kỹ, lại có thể đối kháng hồn kiếp. Này Diệp Viễn khắp toàn thân hầu như không hề có một chút góc chết, quả thực là khiến người ta tuyệt vọng mạnh mẽ. Cùng thiên tài như vậy cùng sinh ở một thời đại, tựa hồ nhất định chính là một loại bi ai. Thời khắc này, thượng quan Lăng Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bất luận hắn đi ra sao con đường, mãi mãi cũng không phải là đối thủ của Diệp Viễn lời nói. Chỉ là không biết, cái kia bị Triệu Thiên Giận Tuyết ẩn đi Triệu Thừa Kiên, có thể hay không ngăn cản Diệp Viễn con đường trưởng thành? Không thể. Ngươi xem không chung những kia kiếp vân, Diệp Viễn hung hăng đã triệt để chọc giận thiên đạo. Đừng xem hắn hiện tại rất hung hăng, thế nhưng thiên kiếp này càng đi về phía sau uy lực càng mạnh, mật độ càng lớn, hắn là không thể xông qua. Thượng quan Vân Dong nói, quả nhiên như thượng quan Vân Dong sở liệu, kiếp vân bên trong hạ xuống thiên kiếp càng ngày càng dày đặc, hầu như không cho Diệp Viễn chút nào cơ hội thở lấy hơi. Diệp Viễn võ kỹ như giọt mưa như thế phát ra, cùng những kia dày đặc thiên kiếp đụng thẳng vào nhau. Mặc dù thượng quan Vân Dong không tin Diệp Viễn có thể vượt qua này đôi sắc lôi kiếp, thế nhưng hắn vẫn bị trước mắt tình cảnh này chấn động đến. Loại cường độ này công kích, thực sự là một cái chính đang độ kiếp hóa hải cảnh võ giả đánh ra đến sao? Trong nháy mắt, 9981 đạo lôi kiếp đã qua một nửa. Diệp Viễn nguyên lực cùng hồn lực ở kịch liệt tiêu hao. Tiêu hao như thế tốc độ quá nhanh, mặc dù Diệp Viễn dùng lượng lớn đan dược, cũng cảm thấy cực kỳ cật lực. Càng nguy hiểm hơn chính là, hồn lực tiêu hao so với nguyên lực tiêu hao đại. Còn tiếp tục như vậy, thần hồn một khi bị hao tổn, chính là vô cùng chuyện phiền phức. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, hồn kiếp bây giờ lại thành chế hẹn mình độ kiếp to lớn nhất bình cảnh. Ha ha ha, ta nói cái gì tới? Ngươi xem, hắn như vậy độ kiếp phương thức, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ngươi nhìn hắn hồn lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Trước mắt thần hồn của hắn trực tiếp chịu đến sấm sét màu tím oanh kích thời điểm, chính là hắn, thân tử đạo tiêu. Một khắc, thượng quan Vân Dong cười gằn nói, khà khà, vẫn là Dong thúc lợi hại. Diệp Viễn hồn lực đã thấy đáy, thế nhưng mặt sau còn có mười mấy đạo màu tím hồn kiếp. Cuối cùng này mười mấy đạo màu tím hồn kiếp càng mạnh hơn. Hắn nhiều nhất chỉ có thể vượt qua đi 7-8 đạo, mặt sau vài đạo hồn kiếp, hắn là dù như thế nào cũng không kháng nổi đi. Thượng quan Lăng Vân cũng là một mặt hưng phấn. Lúc này, Sở Thạch đám người trên mặt hưng phấn đã sớm bị nghiêm nghị thay thế. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được Diệp Viễn không đúng. Cao cường như vậy độ thi pháp võ kỹ, dù cho Diệp Viễn nguyên lực là cái động không đáy, lúc này cũng nên thấy đáy. Thiên kiếp bên dưới, Diệp Viễn khí thế đang không ngừng mà bị suy yếu. Rất hiển nhiên, độ kiếp đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Diệp công tử hắn, Chu Trường Trì lo lắng nói, nhắm lại ngươi xú miệng. Diệp công tử phúc duyên thâm hậu, làm sao có khả năng liền hồn hải cảnh thiên kiếp đều không qua được. Sở Thạch quát lớn nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.